Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 210, Hắc Y Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 210, Hắc Y Nhân Hoàng Sư Tỷ, ta giả mạo Lôi Các Chủ bí truyền đệ tử, nếu là truyền đi, có thể hay không chọc giận Lôi Các Chủ. Trương Nhượng Trần đem Hoàng Yên Trần kéo đến một bên, thấp giọng hỏi thăm. Chắc có lẽ không, Hoàng Yên Trần nói, ngươi khả năng còn không biết, Lôi Các Chủ đối với ngươi tương đương coi trọng. Chính là hắn hạ lệnh, cho ngươi địa bảng học viên đãi ngộ, sở hữu tu luyện tài nguyên, toàn bộ hướng ngươi nghiêng. Cũng bởi vì chuyện này, ở bên trong cung học phủ còn khiến cho không nhỏ oanh động. Trương Nhượng Trần có chút khó hiểu, nói, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua vị nào Lôi Các Chủ, hắn vì sao như thế chiếu cố ta. Hoàng Yên Trần nói, Lôi Các Chủ chấp trường áo bào màu bạc trưởng lão các quyền cao chức trọng, tuy nhiên không phải áo bào màu vàng trưởng lão, so với rất nhiều áo bào màu vàng trưởng lão thực lực càng mạnh hơn nữa. Hắn hẳn là coi trọng tiềm lực của ngươi, cho nên muốn thu ngươi làm đệ tử. Ngươi nếu là có thể đủ bái nhập môn hạ của hắn, tựu là đạt được một tòa núi dựa lớn, sau này tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc, chỉ sợ mấy người dám trêu chọc ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng đừng cao hứng được quá sớm, Lôi Các Chủ còn có một câu, ngươi nếu không phải có thể ở trong vòng một năm, trở thành nội cung học phủ bài danh top 10 đệ tử, liền đem hủy bỏ ngươi địa bảng học viên đãi ngộ. Ta vốn tựu không quan tâm. Trương Nhượng Trần cười nói. Đạt được địa bảng học viên đãi ngộ, cố nhiên là chuyện tốt. Đồng thời, thực sự đem ta đổ lên danh tiếng đỉnh sóng, thành vì tất cả đệ tử đều muốn khiêu chiến đối tượng. Hoàng Yên Trần nói, có lẽ cái này là Lôi Các Chủ đối với ngươi lịch lãm rèn luyện, dùng ngươi bây giờ võ đạo tu vi, tuy nhiên đã rất cường, thế nhưng mà đúng là vẫn còn tuổi quá nhỏ, cùng nội cung học phủ bài danh top 10 đệ tử, như trước còn không nhỏ chênh lệch. Ngươi nếu là có thể đủ tài trong vòng một năm, tiến vào học cung top 10, nói không chừng Lôi Các Chủ tự sẽ đích thân thu ngươi làm đồ đệ, thậm chí tương lai còn có thể bảo vệ ngươi tiến thánh viện. Hết thảy tùy duyên a, võ đạo tu luyện, vốn chính là một bước một cái dấu chân, ta cũng không biết một năm về sau, có thể đạt tới cái dạng gì trình độ. Trương Nhượng Trần cười nói. Thường Thích Thích đã đi tới, chằm chằm vào sóng vai đứng chung một chỗ Trương Nhượng Trần cùng Hoàng Yên Trần, ánh mắt lộ ra vài phần thần sắc nghi hoặc, rất xa kêu lên. Hoàng sư muội, Trần sư đệ, các ngươi đang đàm luận cái gì? Trương Nhượng Trần xoay người sang chỗ khác, cười nói. Chúng ta chính đang đàm luận gần đây Vân Võ quận quốc thế cục. Chợt, Trương Nhượng Trần chứng kiến Thường Thích Thích trong mắt nghi hoặc thần sắc, chợt hiểu được, lập tức rời đi bước chân, cùng Hoàng Yên Trần kéo ra một chút khoảng cách. Phải biết rằng, thân phận của hắn bây giờ là áo bào màu bạc trưởng lão các chủ bí truyền đệ tử Trần Nhược, mà Hoàng Yên Trần thân phận là Trương Nhượng Trần vị hôn thê. Dùng thân phận của hắn bây giờ cùng Hoàng Yên Trần đi được thân cận quá, hoàn toàn chính xác không quá phù hợp. Thường Thích Thích dáng người gầy lùn, nhìn về phía trên thân cao cũng tự 1m6, làn da ngăm đen, lông mi đen đặc, mũi cao thẳng, con mắt tự hồ chỉ có đậu xanh lớn nhỏ, trên lưng một thanh thanh đồng cổ đao, cho người một loại ngắn nhỏ tinh anh cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt của hắn tùy thời treo dáng tươi cười, nói. Ta so các ngươi càng thêm hiểu rõ Vân Võ quận quốc thế cục bây giờ, theo một tháng trước bắt đầu, chúng ta võ thị học cung cùng võ thị tiền trang liên thủ, hơn nữa Vân Võ quận quốc chính thức thế lực hiệp trợ, đem chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo tất cả đại phân đà đánh cho hoa rơi nước chảy, trong đó hơn 30 cái phân đà đều bị tiêu diệt, giết chết tà đạo võ giả vượt qua vạn người, thật có thể nói là huyết vũ tanh phong. Trừ đi một tí che giấu được sâu đậm phân đà thế lực, cái khác những tà nhân kia, toàn bộ hướng về Vương Thành bỏ chạy. Ta đoán chừng, cuối cùng quyết chiến, nhất định là tại Vương Thành. Trương Nhượng Trần khẽ nhíu mày, nói. Võ thị học cung cùng võ thị tiền trang chèn ép được quá ác, chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo nhất định sẽ phản kích. Quanh thân từng cái quận quốc tà đạo võ giả, nhất định sẽ chạy tới, đến lúc đó, cục diện không biết sẽ có nhiều hỗn loạn. Cũng không biết Vương Thành quân đội có thể không có thể khống chế ở cục diện. Thường Thích Thích cười nói. Chúng ta chỉ để ý đối phó chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo tà đạo võ giả, về phần Vương Thành thế cục đều có vương tộc những người cầm quyền kia đi quan tâm. Chợ đêm, võ thị học cung, bái nguyệt ma giáo, thậm chí mà ngay cả Vân Đài Tông Phủ cũng nhúng tay tiến đến, toàn bộ Vương Thành khẳng định đã long trời lở đất. Tự tính toán Vương cung cao thủ phần đông, chỉ sợ cũng không được an bình. Trương Nhượng Trần vẫn còn có chút lo lắng, dù sao tại Vương Thành còn có hắn quan tâm thân nhân. Ta phải lập tức tiến đến Vương Thành. Trương Nhượng Trần nói, Trương Nhượng Trần vừa dứt lời, trên ngọn cây truyền đến bá một tiếng tiếng gió, một cái hắc ảnh tránh tới, tốc độ nhanh vô cùng. Một mảnh lá khô từ bên trên phiêu rơi xuống. Người nào? Trương Nhượng Trần ánh mắt trở nên sắc bén, cánh tay như thiểm điện vươn đi ra, dùng hai ngón tay kẹp lấy một mảnh kia lá khô. Linh hỏa chân khí theo trong cơ thể tuôn ra, đem lá khô bao khỏa. Ngón tay bắn ra, lá khô tại linh hỏa bên trong tiếp tục xoay tròn, đã bay đi ra ngoài, oanh một tiếng, đem một khỏa chén ăn cơm thô đại thụ thân cây chặt đứt. Một cái hắc ảnh theo thân cây phía sau bay ra, nhảy lên hơn 10 mét cao, rơi xuống khác một cây đại thụ trên nhánh cây. Trên người của hắn xuyên lấy áo đen, đeo khăn che mặt, dáng người cao gầy, mắt sáng như đuốc, tuyệt đối là một vị võ đạo cao thủ. Ha ha, các ngươi thật sự là ngây thơ, cho rằng còn có thể tiến đến vương thành. Hắc y nhân cười nói, ngươi là người phương nào? Trương Nhược Trần nói, người giết các ngươi. Hắc y nhân lạnh chìm nói, Thường Thích Thích trợn trắng mắt, nói, dừng a, nói mạnh miệng, ai sẽ không? Chúng ta tam đại nội cung đệ tử lúc này, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết được ta nhóm. Trừ phi ngươi là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại còn không sai biệt lắm, nhưng là ta nhìn ngươi tựa hồ không giống như là cường giả như vậy. Nội cung đệ tử thì như thế nào? Những năm gần đây này, chúng ta chợ đêm giết chết nội cung đệ tử tựa hồ cũng không ít. Hắc y nhân khinh thường nói, ngươi là trong chợ đêm người. Trương Nhược Trần con mắt có chút nhảy lên, tỏ vẻ có chút hoài nghi. Đối phương tuy nhiên che mặt thế nhưng mà chỉ nghe thanh âm, có thể nghe ra tuổi của hắn tuyệt không cao hơn 30 tuổi. Trong chợ đêm, lúc nào, lại toát ra một người tuổi còn trẻ cao thủ. Không sai, Hắc y nhân cao giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần tiếp tục hỏi. Ngươi là trong chợ đêm cái đó một cái thế lực thành viên. Các ngươi cũng đã sắp sửa biến thành người chết, ta làm gì còn muốn nói cho các ngươi biết. Hắc y nhân phát ra bén nhọn tiếng cười. Hắn đem chân khí dung nhập thanh âm, thi triển ra một loại sóng âm loại vũ kỹ, đại âm mê hoặc. Tại sóng âm chấn động phía dưới, không khí tựa như sóng nước bình thường, một tầng hướng về Trương Nhược Trần ba người trùng kích đi qua. Tại sóng âm vang lên một sát na kia, phương viên sổ trong vòng 10 trượng, sở hữu chim bay toàn bộ bị sóng âm đánh chết, theo trên cây rớt xuống. Ba, Trương Nhược Trần bên người một khỏa cây khô, thân cây bị sóng âm chấn đắc vỡ ra. Mặc dù là dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, tại sóng âm công kích phía dưới, cũng cảm giác toàn thân huyết khí kích động, màng tai thấy đau. Trong không khí sóng âm khí lãng, tựa như lưỡi dao sắc bén, cắt được làn da thấy đau. Hoàng Yên Trần sắc mặt có hơi trắng bệch, tại âm ba công kích phía dưới, không ngừng lui về phía sau, giống như có lẽ đã bị thương. Phải biết rằng tu vi của nàng đã đạt tới địa cực cảnh hậu kỳ, cũng như trước ngăn không được sóng âm, nếu là đổi một cái cảnh giới thấp hơn địa cực cảnh võ giả, đoán chừng giờ phút này đã trọng thương. Ở đây, dùng Thường Thích Thích võ đạo tu vi cao nhất, đã đạt tới địa cực cảnh trung cực vị, hơn nữa lại là hai tuyệt thiên tài, thực lực tương đương thâm hậu, có thể ngăn cản được Hắc Y Nhân âm ba công kích. Ta đến gặp lại ngươi. Thường Thích Thích về phía trước mãnh liệt lao ra, trên lưng chiến đao rời vỏ đã bay đi ra ngoài, rơi vào trong tay. Hai tay của hắn cầm đao, bổ ra một đạo dài hơn 10 thước đao khí. Đao khí đem sóng âm phá vỡ, hướng về Hắc Y Nhân chém qua đi. Oanh! Đao khí đem chung quanh hơn 10 căn đại thụ chặt đứt, trống rỗng một mảng lớn núi rừng. Hắc y nhân thân thể lần nữa nhảy lên, giống như một chỉ màu đen chim to, bay bổng đứng tại nhánh cây đỉnh, cười nói. Không hổ là võ thị học cung bài danh thứ 41 vị cao thủ, đao pháp coi như không tệ. Địa cực cảnh đại viên mãn võ giả tốc độ chỉ có mỗi giây 120m, hắn vừa rồi bạo phát đi ra tốc độ, ít nhất cũng đạt tới mỗi giây 140m, người này không phải hạng người bình thường. Hoàng sư muội, Trần sư đệ, các ngươi đi trước, để ta chặn lại ở hắn. Thường Thích Thích sắc mặt ngưng trọng, hoành đao mà đứng, giống như là lâm đại địch chằm chằm vào cái kia một cái hắc y nhân. Chúng ta đi trước a, Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần cũng thấy rất rõ ràng, cái kia một cái hắc y nhân thực lực hoàn toàn chính xác tương đương cường đại, tự tính toán ba người bọn họ cộng lại, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hoàng Yên Trần có chút bận tâm, nói. Thường sư huynh chống đỡ được cái kia một cái hắc y nhân sao? Ngăn không được, Trương Nhược Trần nói, nhưng là, cái kia một cái hắc y nhân rõ ràng cho thấy hướng về phía hai người chúng ta mà đến, mục tiêu của hắn cũng không phải Thường sư huynh. Làm sao ngươi biết mục tiêu của hắn là chúng ta? Hoàng Yên Trần càng thêm hiếu kỳ, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trước ly khai tại đây nói sau, Trương Nhược Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắc y nhân cùng Thường Thích Thích đã bắt đầu giao thủ, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần vì Thường sư huynh lo lắng, mà ngay cả Hoa Thanh Sơn đều giết không được Thường sư huynh, nói rõ Thường sư huynh bảo vệ tánh mạng bổn sự tuyệt đối nhất lưu. Không chỉ hoãn nữa, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đồng thời thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh thân pháp, dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Cũng không lâu lắm, cũng đã đạt tới ngoài trăm dặm. Trên đường núi, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hư ảo tàn ảnh, cấp tốc về phía trước chạy vội. Trương Nhược Trần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi biết, người nọ là hướng về phía chúng ta mà đến? Hoàng Yên Trần lần nữa hỏi. Bởi vì hắn căn bản không phải trong chợ đêm tà đạo võ giả. Chư Nhược Trần nói, người áo đen kia không hỏi Thường Sư Huynh danh tự, đã biết rõ Thường Sư Huynh tại võ thị học cung bài danh, chẳng lẽ ngươi không biết là rất kỳ quái. Chư Nhược Trần một nhắc nhở, Hoàng Yên Trần cũng kịp phản ứng, nói. Hoàn toàn chính xác tương đương kỳ quái, xem ra cái kia một cái hắc y nhân có lẽ đã từng nhận thức Thường Sư Huynh, chẳng lẽ. Cái kia một cái hắc y nhân cũng là võ thị học cung đệ tử. Chưa hẳn chỉ có võ thị học cung đệ tử mới nhận thức Thường Sư Huynh. Chư Nhược Trần nói, Thiên Ma Vũ Thành bên trong có nhiều như vậy tông môn, bất kỳ một cái nào tông môn đệ tử đều có thể bái kiến Thường Sư Huynh. Tuy nhiên cái kia một cái hắc y nhân thân phận, chúng ta bây giờ còn không cách nào phán đoán, nhưng là đối phương đã dối đồng ý trong chợ đêm tà đạo võ giả, tự khẳng định có mục đích riêng, tuyệt không chỉ có chỉ là muốn giết ba cái võ thị học cung nội cung đệ tử đơn giản như vậy. Hoàng Yên Trần nói, ngươi cùng Thường Sư Huynh thân phận đều không tính đặc thù, đối phương chắc có lẽ không chuyên môn đến giết các ngươi, đoán chừng cũng là để đối phó ta. Có lẽ vậy, hai người cấp tốc đi về phía trước, tốc độ vượt qua mỗi giây 100 mét, không dám chút nào ngừng. Bầu trời tối đen thời điểm, bọn hắn đã đạt tới 700 dặm. Cũng chỉ có bọn hắn mới có nhanh như vậy chạy đi tốc độ, nếu là đổi lại cái khác địa cực cảnh võ giả, đoán chừng cũng sớm đã mệt mỏi gục xuống. Đêm xuống, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần tạm thời đình chỉ chạy đi, tại một tòa tàn phá trong sơn thần miếu ở tạm, chuẩn bị trước khôi phục tiêu hao chân khí. Trương Nhược Trần đứng tại tan hoang cửa miếu trước, ngắm nhìn đêm tối lờ mờ sắc, ánh mắt có chút ngưng trọng. Không khí lạnh lẽo, mây đen che trời, tựa hồ tại uẩn dục một hồi cực lớn phong bạo. Hoàng Yên Trần khôi phục chân khí về sau, cũng đi ra, nhìn xem Trương Nhược Trần thần sắc, nói. Cái kia một cái hắc y nhân ứng nên không thể nhanh như vậy đuổi theo, nói sau, tự tính toán hắn đuổi theo, lấy thực lực của chúng ta, cũng chưa chắc sẽ không có sức liều mạng. Đúng rồi, ta đã quên, ngươi không thể tùy tiện sử dụng không gian lực lượng. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ta cuối cùng có một loại dự cảm bất tường, đêm nay tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, có lẽ sẽ có đại địch xuất hiện. Có một cỗ lực lượng, đang ngăn trở chúng ta phản hồi Vương Thành, rốt cuộc là ai? Tinh thần lực của ngươi viễn siêu thường nhân, có phải hay không cảm nhận được cái gì? Hoàng Yên Trần nói, nàng biết rõ một ít tinh thần lực cường đại nhân vật, có thể biết trước đến một ít sắp sửa phát hiện sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần tinh thần lực tự tương đương biến thái, nói không chừng hắn đã cảm nhận được cái gì. Cách chương.